Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2985, quyết đấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có điểm giống, đem yêu tộc bên này cường giả coi như đá mài đao đang đánh nhau ở trong, cũng làm cho người thu hoạch không cạn, kinh nghiệm thực chiến tăng trưởng rất nhanh. Chiều Manh Manh đột nhiên nói, ta muốn hay không thông chi cái kia 81 thần vệ qua đây, tốt tiếp thu những cái kia gia nhập gia hòa. Muốn chết ngươi cứ làm như vậy. Mặc Liên Thành nhìn ngớ ngẩn, tựa như nhìn hắn liếc mắt. Vì cái gì? Tiểu Manh Manh cảm thấy cầm phiền chờ thần vệ qua đây, há không phải càng tốt hơn? Hiện tại yêu vực đều thế lực lớn, không có hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì chúng ta chỉ có hai người làm việc, còn quang minh chính đại, không chơi âm. Mặc Liên Thành đem lợi hại phân tích đi ra, không ngoài là, trước mắt hai người làm việc, còn không tinh dẫm lên yêu tộc đều thế lực lớn lớn nhất lợi ích, tổn thất một chút xíu, cũng sẽ không động đều thế lực lớn căn cơ. Còn có, Mặc Liên Thành qua đây, thuần túy là giải sầu, chỉ là hai người, lại thế nào nào cũng sẽ không có vấn đề lớn, ảnh hưởng không được bọn hắn căn cơ, bởi vậy, đều thế lực lớn mới có thể không có lớn động tác. Nếu là Mặc Liên Thành mang lên 81 thần vệ, cái kia chính là một thế lực. Gió xoay lên toàn bộ yêu vực, cái kia nguyên lai thế lực cách cục, liền bị đánh vỡ, cái này một điểm, liền sẽ nguy hại đến một chút thế lực lớn lợi ích, đến lúc đó va chạm là khó tránh khỏi. Hiện tại Mặc Liên Thành cũng không có tâm tình đi chơi những này âm mưu quỷ kế. Thời gian lại qua mấy ngày, Tiểu Manh Manh mỗi ngày sống được rất thoải mái, mỗi ngày đánh nhau. Thua hai trận, thắng mấy chục trận, thắng Tiểu Manh Manh người, thật sự lấy được một kiện bảo vật, chỉ là đáng tiếc, thua trận còn không có một người bị Mặc Liên Thành nhìn trúng, thu vào cửu thành, có ít người tự tiến cử cũng vô dụng, vị kia ra hoàn toàn liền đối với thu người không có hứng thú đồng dạng. Dường như nguyên bản ồn ào đi ra điều kiện, bất quá là thuận tiện. Cái này, ngược lại để yêu tộc một chút thế lực âm thầm yên tâm. XLONLINETITAQUEN THICH HCODENET Mặc Liên Thành nhưng một mực không có việc gì, vẫn như cũ không có người nào đưa ra khiêu chiến. Hắn ngồi tại nơi xa lầu các xem nhìn qua sân quyết đấu, nhìn xem Tiểu Manh Manh đánh nhau. Cả tầng lầu các, cũng không thấy một người, ai cũng biết rõ, vị gia này không tốt ở chung. Bồng, ha ha, Tiểu gia lại thắng, Tiểu Manh Manh cầm bào nhuốm máu, khoa trương cuồng tiếu. Dưới đài quan chiến người, đều nhịn không được lớn tiếng khen hay. Gần nhất đánh bạc Tiểu Manh Manh thắng người rất nhiều, kết quả, thuận tiện cũng để cho những người này kiếm lời không ít. Sau đó, Tiểu Manh Manh thân ảnh lóe lên, người đã đến lầu các. Đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, trước tiên ngược lại mấy chén linh trà đến uống, lại lấy ra mấy khỏa linh đan, không cần tiền tựa như hướng trong miệng ném. Nhìn thấy cách đó không xa yêu tộc người, hâm mộ đố kỵ vừa hận. Trước mắt, đây mới gọi là chênh lệch a hát, không được trách người ta mạnh như vậy, đều có thể cầm cửu phẩm linh đan làm đường ăn. Không đến bao lâu, truyền đến có bên trên đạp vào thang lầu tiếng bước chân, rất nhanh. Lầu các trưởng quỹ thần thái khiêm cung trên mặt đất đến, trong tay còn cầm một chương thiệp mời. Mặc công tử, có vị đại nhân mời nhỏ đưa làm lên cái này cho ngài. Trưởng quỹ cung kính đem trong tay thiếp, cho Mặc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành mở ra quét liếc mắt, cái kia tuấn mỹ lên mặt bên trên hiện lên đùa cợt cười yếu ớt. Người đi nói cho cổ cốc, nói ta đáp ứng, gọi hắn tùy thời có thể lên quyết đấu đài chờ ta. Vâng, nhỏ lập tức đi đáp lời. Trưởng quỹ rất mau lui lại đi xuống. Tiểu Manh Manh kinh ngạc túm lấy Mặc Liên Thành trong tay thiếp đến xem, làm nhìn một chút sau, nhịn không được cười to nói. Ha ha, cuối cùng có một cái không sợ chết người đi lên, cái này cổ cốc, thật là chưa từ bỏ ý định. Không phải, phải gọi chưa thấy quan tài không rơi lệ. Cũng dám khiêu chiến vị gia này, thật là đưa tới cửa xuất khí. Cách chương.